Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, Kinh Sơn thôn quỷ. Muốn thu hoạch được tiến vào quỷ vực danh ngạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bạch Ngọc Kinh không có khả năng vô duyên vô cớ cung cấp thiên cơ đan. Cũng may, một đoàn người đã đến đây liền có chuẩn bị tâm lý. Thấy Tử Thảo đánh tới, nhao nhao tránh né phản kích, mà bọn hắn bộc phát, khiến cho khí huyết lực lượng nháy mắt đạt đến một cái quắc giá trị. Hấp dẫn Tử Thảo chú ý, này mới khiến Trác Phàm cùng ông lão mặc áo trắng có thể giải cứu Tàng Sơn chỗ cùng người ở bên. Trong, giữa không trung, ngựa đá triển khai bốn vó, theo trong hồ rời xa, hai tên luyện khí đệ tam cảnh đại lão Đoạn Hậu, nhanh chóng rút đi. Lúc này, một đạo mật âm truyền vào dưới đáy một đám chính đang chém giết lẫn nhau luyện khí cảnh trong tai. Lục Trường Sinh liên tiếp chặt đứt 6, 7 cây Tử Thảo, mãnh xoay người, liếc về cách đó không xa luyện khí cảnh bên trong. Chu Nguyên, Hoàng Hành hai người đã thoát đi. Trong lòng ngầm định, đạp chân xuống, thân ảnh nhất thời bắn ra ngoài. Lúc này lại là không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Tốc độ toàn bộ triển khai. Cái này đến là khổ phía sau một chút phổ thông luyện khí cảnh. Tử Thảo dường như đã nhận ra con mồi biến mất. Điên cuồng dọc theo đại lượng Tử Thảo xúc tu. Lít nha lít nhít, còn như long xà đồng dạng phô thiên cái địa mà tới. Ầm ầm hai tiếng, phía sau nhất hai tên luyện khí cảnh không tránh kịp. Toàn lực bộc phát khí huyết, muốn liều mạng một lần. Đáng tiếc trùng thiên khí huyết rất nhanh liền bị đại lượng Tử Thảo che lấp. Thôn phệ, hóa thành một bộ tử thi. Toàn bộ hồ lớn điên cuồng mà phun trào. Nguyên bản hồ nước trong veo trở nên xanh lục bát ngát. Đều là Tử Thảo thân thể. Toàn bộ quỷ vực xương mù xám lan lộn. Giống như trời sập, Lục Trường Sinh làm trước một bước. Xông vào tòa nào trong nhà tranh. Trước mắt nhoáng một cái. Cũng đã là xuất hiện tại Kinh Sơn thôn gian phòng kia bên trong. Còn không có đẩy cửa ra. Liền thấy thông hướng bên ngoài thôn phương hướng. Hai hàng nguyên bản bị gậy gỗ đâm vào hai bên trên mặt đất thôn dân. Tại dị dạng tiếng vang bên trong đứng dậy. Đưa tay đem xuyên qua thân thể gậy gỗ rút ra. Đâm đi qua. Lạnh hừ một tiếng. Hoành đao chặt nghiêng mà ra. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo một trái một phải. Đem hai hàng thôn dân tử thi chặt đứt. Trở thành hệ thống bảng trên tiến hóa giá trị nhưng vào lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng tồn tại một chút dị dạng. Đưa tay như đúc, phía sau lưng không có vật gì. Nhưng ở trong cảm nhận của hắn, lại cảm thấy đằng sau tựa hồ nằm sấp thứ gì. Kinh Sơn quỷ, Lục Trường Sinh nhớ tới vừa lúc đi vào. Cái kia cầm chảm mã đao luyện khí cảnh. Đối phương tựa hồ tao ngộ liền là loại cục diện này. Bước ra một bước, bịch một tiếng, mặt đất hơi run rẩy. Đây là có chuyện gì? Hắn vận chuyển khí huyết, phía sau có chút chợt nhẹ, nhưng một lát sau lập tức khôi phục nguyên dạng. Cái kia chảm mã đao luyện khí cảnh là thế nào chúng chiêu? Sau lưng càng phát ra nặng nề, thật sự nếu không khai thác biện pháp, có thể sẽ tại mỗi cái thời gian điểm đạt tới một cái đỉnh phong. Trước đó Trác Phàm cùng ông lão mặc áo trắng hẳn là cũng tao ngộ cái này quỷ phục kích. Nhưng lại có thể hời hợt đem này giết chết. Nhiều người là một cái mấu chốt. Càng mấu chốt chính là hai người thực lực phi phàm. Khí huyết rung động, liền không phải bình thường luyện khí cảnh có thể so sánh. Lục Trường Sinh cảm thấy trong đầu bỗng nhiên tràn vào một cỗ âm lãnh năng lượng. Sau một khắc, trước mắt tầm mắt bỗng nhiên điên đảo. Đây là đã thấy hắn chợt phát hiện. Trên đầu mình đỉnh lấy đại địa. Mà chân lại là một mảnh hư vô, ảo tưởng, mặt đất bỗng nhiên run rẩy một chút, bỗng nhiên hướng hắn đè xuống. Cùng lúc đó, sau lưng bỗng nhiên có một cỗ âm khí đang nhanh chóng tới gần. Hắn không chút do dự, trên thân khí huyết chấn động, oanh một tiếng, trong đầu phát ra một trận vang vọng. Cường hoành lực lượng tinh thần lập tức đem cái kia cỗ xâm nhập âm lãnh năng lượng cho bài xích ra. Ngoài. Sau đó, trước mắt hắn nhoáng một cái, đã khôi phục bình thường tầm mắt, cong một tiếng, hoành đao hướng phía âm khí đánh tới phương hướng chém tới. Một đạo bóng xám lập tức bị đánh bay ra ngoài. Không có vào cách đó không xa trong phòng. Cái này Kinh Sơn thôn quỷ ngược lại là có chút bản sự. Khó trách cái kia Trảm Mã đao luyện khí cảnh chết tại trong tay của nó. Trong đầu âm lãnh năng lượng hẳn là có thể dung chuyển người tinh khí thần. Nếu là không cách nào chống cự, liền sẽ lâm vào trời đất quay cuồng cục diện. Trên thực tế, cuối cùng xuất thủ, vẫn là cái kia áo xám quỷ. Cũng có thể nói là thủ thôn nhân. Kiến trúc bên trong, áo xám thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng. Bởi vì, thân ảnh rõ ràng là hắn gặp qua vài lần lão Lý đầu. Tại Kinh Sơn doanh địa thời điểm, mình muốn cùng Lý Ưng học tiễn thuật, liền gặp lão Lý đầu đang khuyên ngăn đám người. Trong lòng của hắn âm thầm thấy kỳ lạ. Khi đó, lão Lý đầu có phải là liền biết điểm ấy? Đây có phải hay không mang ý nghĩa lão Lý đầu phía sau? Kỳ thật còn có cái khác quỷ. Trong lòng của hắn hít một hơi lãnh khí. Kinh Sơn quỷ, lão Lý đầu. Còn có lúc trước Lý Ưng bọn hắn tiến về Kinh Sơn cứu người thời điểm. Gặp quỷ sự kiện, phải chăng triệt để liên hệ đến cùng một chỗ? Hay là nói, đây hết thảy đều là Kinh Sơn quỷ âm mưu? Lục Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên khẽ động, đem hoành đao thu hồi. Oanh, sau lưng phòng bỗng nhiên nổ bể ra tới. Ngựa đá lôi kéo cổ phác xe ngựa vọt ra. Tiếp theo phía sau còn có những cái kia chạy trối chết luyện khí cảnh. A, xuất hiện tại phòng phía trên ông lão mặc áo trắng bỗng nhiên kinh ồ một tiếng. Nhìn về phía Lục Trường Sinh, phải biết, tại tiến trước khi đến, chuẩn bị cấp cho thiên cơ đan thời điểm, hắn xác thực đem Lục Trường Sinh xem như đệ nhất nhân tuyển. Lục Trường Sinh trên thân khí tức lại là đầy đủ mịt mờ. Đang chạy thời điểm, màu tím phẩm chất phục quy kính cùng khổ luyện đặc tính để hắn đối với khí tức ẩn tàng đạt đến một cái trình độ tương đối cao. Bất quá, nhìn thấy Lục Trường Sinh cùng với Tú Đao khách, hắn mới bỏ qua Lục Trường Sinh. Lại không nghĩ rằng, vừa rồi Lục Trường Sinh biểu hiện, để hắn cảm thấy có chút may mắn. Như thật tuyển định Lục Trường Sinh, sợ rằng sẽ dẫn xuất một chút không cần thiết sự cố. Chớ nhìn hắn mặt ngoài cùng Trác Phàm ở chung hòa hợp. Trên thực tế, thân là vương đô bên trong thiết huyết nhân vật, Trác Phàm từ trước đến nay đối Bạch Ngọc Kinh không có cảm tình gì. Nếu không phải lần này xác thực cần hợp tác, hai người tuyệt đối góp không đến cùng nhau đi. Kinh Sơn thôn quỷ, bình thường luyện khí cảnh căn bản không phải đối thủ. Người này ra đến như vậy một hồi, còn không có lâm vào khốn cảnh, tuyệt đối là có chút thủ đoạn. Hắn nhìn thoáng qua phía trước, lão Lý đầu ánh mắt trắng bệch, khắp khuôn mặt là nếp uốn. Sau lưng, một đạo hắc ảnh dạo bước bước đi thong thả ra. Thân cao có cao cỡ nửa người, toàn thân lông dựng lên, miệng bên trong ngậm một cái máu me đầy mặt hài đồng. Rõ ràng là một đầu chó dữ. Đột nhiên, trong miệng nó hài đồng rớt xuống đất, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, phát ra một trận thê lương thét lên. Ồn ào, Trác Phàm thân ảnh theo xe ngựa trên mui xe rơi xuống. Vụt một tiếng, trường thương trực tiếp xuyên thủng không gian. Đem hài đồng từ đỉnh đầu găm trên mặt đất. Chó giữ ngửa đầu, một cái miệng từ từ mở lớn. Lộ ra lít nha lít nhít răng nhọn. Sau đó, Trác Phàm sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen lỗ hổng. Bên trong mọc đầy răng nhọn, đúng là cùng ác trong mồm chó răng nhọn gần như giống nhau. Chẳng qua là càng thêm sắc bén khủng bố một chút mà thôi. Trác Phàm sớm có đoán, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tránh đi, sau đó hai tay trực tiếp thăm dò vào lỗ hổng hai bên. Giống như là nhổ củ cải đồng dạng, trực tiếp lôi kéo đi ra. Trên đất chó giữ mãnh liệt giãy giụa. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Trác Phàm trong tay, bị hắn dùng tay đem thân thể xoay thành bánh quai trèo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.